Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 8 năm 2013. Đây là bài pháp số 5, thuyết nhân mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sù Binh, Yangon, Miến Điện. Bây giờ mình bắt đầu bằng cái bài pháp phía bên tăng. Vị sư này trình là về vấn đề tâm sân. Sư nói rằng là có một cái người ghét một hồi trước mặt mình, tâm mình rất là khó chịu, niệm khó chịu, niệm hòa mà niệm không được. Bây giờ xin thiền sư chỉ cách phải làm sao đây. Khi một người ngồi trước mặt con là người mà con không ưa, tâm con rất khó chịu, khó chịu, biết khó chịu, sân đang có mặt, quan sát tâm này nhưng mà không thấy bất chút nào. Trường hợp như thế là hành giả chúng ta phải làm sao? Thầy sư trả lời, hành giả phải thay đổi thái độ vì ý bên trong của hành giả về người này chưa có thay đổi. Ý bên trong về người này như thế này, như thế này. Do đó cảm xúc khó chịu mới có mặt. Thường mình nhận ngay là tại vì mình nghĩ người ta là như vậy, như vậy. Cái ý của mình, đây là cái người ưa nói, đây là cái người mà tánh tình như thế nào đó. Cái ý của mình về cái người đó như thế nào làm cho mình đối sẵn. Vì ý bên trong như vậy về người đối diện cho nên cảm xúc khó chịu mới có mặt. Hành giả có quan sát sự cảm xúc nhưng nó không giảm vì đơn giản là trí tuệ chưa đủ mạnh để đánh áp tâm sân mà thôi. Nếu hành giả hiểu thật sự cảm xúc chỉ là cảm xúc thì khó chịu sẽ giảm ngay, tâm yên xuống liền. Hành giả không hay chưa hiểu cảm xúc chỉ là cảm xúc nên có quan sát bao nhiêu lâu chăng nữa nó cũng đương nhiên đó thôi. Dạ thưa sư, con có thể đối tượng như quan sát hơi thở cho tâm yên xuống rồi quay trở lại cảm xúc được không? Thiền sư trả lời, dĩ nhiên là được, và đây là cách dễ làm khi hành giả chưa đủ mạnh để chuyển cái tâm của mình, để chuyển cái ý bên trong của mình ra. Thay vì mình đối đầu với cái cảm xúc thì mình quan sát cái hơi thở của mình. Khi mình cảm thấy tâm mình dịu xuống rồi, bây giờ mình quay lại quan sát cái cảm xúc. Tuy nhiên, nếu bạn là người tu niệm và thật sự muốn học để hiểu phiền não thì hãy tiếp tục quan sát tâm sân cho dù nó có giảm hay không, và hãy suy nghĩ rằng sân chỉ là một hiện tượng tự nhiên, phiền não làm công việc của nó đến, nó đi, nó ở, mình làm chuyện của mình là duy trì trách nhiệm. Thưa thiền sư, khi ngồi trước mặt, khi đối tượng ngồi trước mặt, tâm khó chịu sanh lên, mình có thể để yên và quan sát cường độ của nó được không? Mình có thể để yên và quan sát cường độ, quan sát cường độ của tâm sân các quý vị. Dĩ nhiên, nhưng nhớ chắc chắn mình nhớ nhắc mình cảm xúc khó chịu là một hiện tượng tự nhiên. Vì này hỏi bây giờ đó, thay vì mình làm cái gì đó thì mình quan sát cái cường độ của tâm sân. Thì sư nói được, nhưng mà trước khi làm thì nhớ nhắc mình tâm sân khó chịu, cảm xúc là một khó chịu là một hiện tượng tự nhiên. Nhắc tới nhắc lui, đây là sân, đây là phiền não không phải của tôi, phiền não không của ai cả, nó là một hiện tượng tự nhiên. Đừng để tâm lũng quẩn suy tới nghĩ lui là đối tượng như thế này thế nọ, càng nghĩ thì tâm mình càng bổ sung. Đây là cái điều rất là quan trọng này, vì cái tâm của mình nó khi mà nó bực ra nó ưa nghĩ cái đối tượng đó. Trong lần trước các thiền sư có nói rằng là để mà tâm tham tâm sân thì nó bám đối tượng lên, tâm tham thì nó luôn nghĩ về đối tượng. Ví dụ mình thích ăn cái món nào cái tâm mình nó nghĩ về món đó, cái con mắt mình nó nhìn. Sư nói hồi xưa mà tôi dùng cơm cái hòa thượng đó, thầy của tôi đó, tôi thấy sao lạ quá, thế mà tôi mà thích cái món nào cái là hòa thượng đẩy cái món đó tới cho tôi vậy. Sau này tôi biết là hòa thượng nhìn con mắt của tôi, thế tôi thích món nào là tôi nhìn của đó, hòa thượng chỉ cần liếc nhìn thấy mắt tôi là hòa thượng biết tôi thích món đó, hòa thượng đẩy tới cho tôi. Vì vậy khi mà tâm mình nó tham sân thì nó vừa bám vào đối tượng đó, và khi mà nó bám vào đối tượng thì nó suy nghĩ về đối tượng. Vì vậy thiền sư này nói rằng mình muốn biết mình còn giận ai hay không thì mình coi cái tâm của mình có suy nghĩ về người đó hay không. Nếu mình tâm mình nó cứ tiếp tục suy nghĩ mãi về người đó là mình nói rằng là thật mình không có giận người ta nữa, mà thật sự là còn giận đấy. Bởi khi mà nếu mà hết giận rồi thì tự nhiên nó nhả đối tượng, không bám nữa. Hãy chấp nhận tâm sanh ra có mặt, đây là một sự thật. Và hành giả hãy nhớ của mình, tôi muốn quan sát để hiểu bản chất thực sự của nó, chứ tôi không có chạy. Làm thế hành giả đang nỗ lực chuyển hướng lối tư duy của mình. Hành giả nói đã quan sát tâm khó chịu, nhưng khó chịu không bớt. Dĩ nhiên là không. Vì sao? Bởi vì thâm bên trong, sâu bên trong, tâm hành giả muốn dứt điểm, muốn xua đuổi cái tâm khó chịu này. Đây là những cái rất là vi tế đó. Cứ khi mình làm cái gì đó, mình niệm hoài, một cái cảm thấy tâm nào nó đi, mình quay chuyện cái tâm của mình muốn đuổi nó. Tâm mình rất là khó chịu, mình muốn dứt điểm với nó. Thế mình càng muốn, nó sẽ không bao giờ đi. Muốn như vậy sẽ làm cho tâm chánh niệm bất nhạy bén. Và đây là yếu điểm của rất nhiều người. Thì tôi nói vậy là trước khi mình không có thấy, mình nói mình niệm chứ, niệm hoài mà sao nó đi, là bởi vì mình muốn dứt điểm nó. Phần lý thuyết tôi giảng và rạng tới giảng lui rất là nhiều lần, các bạn nghe rất là đơn giản, nhưng mà muốn thành tựu thì chúng ta phải tu tập nhiều ghê lắm thì phải không? Thầy sư nói tâm sân mình nói một chút vậy. Sân là tại vì sao? Tại vì ý của mình. Bây giờ khi một sân mà nổi lên, mình nhắc mình sân là một hiện tượng tự nhiên, ngồi mình quan sát cái cảm xúc đó. Nếu mà cảm xúc mình niệm được, mình trở lại hơi thở, mình trở lại cảm xúc. Thầy sư nói ngày dễ lắm mà làm không phải là ngày dễ. Và một vị khác trình về vấn đề mà cái chuyện cũ đạo tới đạo lưu. Con ngồi thiền cứ nhớ lại những chuyện đau khổ, những chuyện yêu thương nam nữ đã xảy ra từ lâu rồi. Thiền sư nhắc, đừng suy nghĩ rằng chuyện đã qua vẫn còn trở lại ngoài. Câu chuyện xảy ra là giống nhau, giống lúc xảy ra, nhưng mà và lúc nhớ lại. Câu chuyện là khái niệm thực tế, nhưng tâm suy nghĩ thì mới, tâm suy nghĩ mới sanh lên. Khái niệm thì vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nhưng tâm nhớ tưởng, tâm suy nghĩ về vấn đề này đều tất cả đều mới. Câu chuyện đau khổ trong quá khứ là một câu chuyện thôi, không phải mới. Nhưng mà tâm của mình nhớ về nó, tâm ra là mới. Hãy tự nhắc mình như vậy và cố giữ ý này trong tâm. Ngược lại khi bạn suy nghĩ rằng, đấy, chuyện cũ bây giờ trào lên nữa, cũng cái chuyện cũ bây giờ trào lên nữa, bạn hoặc bạn nói hoài như thế là tâm sân bùng lên ngay. Khi mà những cái chuyện đau của quá khứ nó trả ra lại thì nhắc mình, bây giờ cái tâm nó đang suy nghĩ, tâm bây giờ nó đang nhớ tưởng là chuyện quá khứ, chứ không phải là tâm trong cái chuyện trong quá khứ nó trả ra lại, mà mình đang nhớ thì tâm quá khứ hiện tại đang nhớ này, nhớ nó ngay bây giờ này. Còn mình nghĩ rằng đây là chuyện cũ, có bao nhiêu chuyện mà cứ trào tới trào luôn, mà mình càng nghĩ bao nhiêu nó càng khổ sân bấy nhiêu. Tâm sân khởi và hoại diệt luôn, nên không có tâm nào cũ cả. Khi tư duy được như thế thì chúng ta thay vì nổi sân, mình thích thú quan sát. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, để tâm chú ý đến khái niệm, tâm càng lúc càng giận dữ. Ngược lại nếu hiểu rằng tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng chỉ là hiện tượng tự nhiên, chúng biến mất, chúng biến đổi, chúng sanh lên và hoại diệt không ngừng, nên luôn luôn ngỡ. Cái chi đang sanh diệt, cái đó là một hiện tượng tự nhiên, và bản chất của tâm là sanh diệt, là thay đổi không được. Suy nghĩ chuyện cũ cứ quay trở lại thì tâm bực bội. Ngược lại hành giả nhắc mình rằng tất cả các tâm đều mới thì chúng ta thích thú quan sát. Nhưng mà cái này cũng đòi hỏi mình cái sự hiểu biết rất là dữ dội nha. Mình nghĩ rằng bây giờ có cái chuyện cũ, giờ cái tâm mới đang suy nghĩ, bây giờ đang nhớ tưởng trở lại, đó là tâm mới. Và thiền sư, con thấy rằng cứ vài bữa ngồi nó đạp nó lại, cứ vài bữa ngồi thì nó đạp nó lại. Thiền sư nói đó, chính cái ý này của hành giả làm cho phiền não sanh lên. Cứ ngồi vài bữa nó đạp nó lại, cứ ngồi vài bữa nó đạp nó lại. Và thưa thiền sư, khi con vô trong hơi thở thì tâm con yên ngay. Nghĩa là thay vì để ý đến cái tâm suy nghĩ thì đem tâm về hơi thở thì tâm yên ngay, không chi phối mình được. Con thấy đang ngồi trước thiền bằng thật thế này mà chuyện xưa, chuyện dâm dục xa xưa cứ trào ra ngoài. Thiền sư nói dục là tâm mà, tâm dục mới đang sanh lên, chứ không phải là tâm chuyện cũ. Câu chuyện đau khổ, câu chuyện dâm dục trong quá khứ không thay đổi, nhưng tâm nhớ tưởng thay đổi và tâm này luôn luôn mới, mới nghĩ mới nhớ đến. Điều này đòi hỏi sự tu tập lâu năm mới hiểu. Dạ thưa sư, con cũng có hiểu sơ sơ. Vì vậy phải nhớ có hai phần: tâm suy nghĩ, tâm và sự suy nghĩ. Hãy quan sát tâm. Đó, mình ngồi thiền tâm mình đã nhớ chuyện cũ, mình đừng có lý vào cái chuyện cũ mà mình nghĩ rằng tâm mình đang suy nghĩ. Và cái sự suy nghĩ này nó mới xảy ra bây giờ, tâm mình mới nhớ lại. Thì thực sự nói khi mà mình làm được như vậy thì may ra cái tâm sân, tâm bực bội mình mới dịu xuống được. Còn mình nói như hoàn giả thì nó cứ bài ba mũi nó đảo nó lại, bài ba mũi nó đảo nó lại, nghĩ hoa như vậy là nó sùng. Năm 2010 đã có một vị hành giả đó, cũng ngồi cũng nói nhớ chuyện, nhớ lại về cái chuyện quá khứ mà hành giả này đưa một hình ảnh rất là hay. Hành giả này nói: thưa thiền sư, con thấy những đau khổ thời thơ ấu như những lớp tham hồng được che lấp bởi tro bụi của thời gian. Nghĩa là những đau khổ của mình nó được che lấp, thời gian đi qua nó che đi, nó nằm yên ở dưới, nhưng mà có cơ hội nó sẽ sống trở lại đây. Thiền sư nói: tâm nhớ lại chuyện quá khứ là danh pháp, nên sanh lên rồi biến mất. Khi gặp cảnh nó sanh lên chứ không nằm yên như thằng hồng. Vì này nói rằng những cái đau, kỷ niệm đau khổ của quá khứ là giống như là một lớp thằng hồng nằm yên đó. Nhưng mà thực sự nó không. Tâm nhớ lại chuyện quá khứ là danh pháp, nên sanh lên rồi biến mất. Khi gặp cảnh nó sanh lên chứ không nằm yên như thằng hồng. Khi có đối tượng mới, khi mình nghe hay thấy một cái gì đang xảy ra bây giờ, sẽ làm cho tâm nhớ lại những cũ sanh lên và tâm này cũng mới nữa. Để sẽ đọc lại chỗ này: khi có một đối tượng mới, khi mình nghe hay mình thấy một cái gì bây giờ này, sẽ làm cho tâm nhớ lại cái chuyện cũ, chuyện đã lâu lắm rồi, nó sanh lên và tâm, cái tâm sanh lên, tâm nhớ lại chuyện cũ, tâm này cũng mới nữa. Một đối tượng nó mới xảy ra bây giờ, nó khơi động lại cái chuyện cũ, mà khơi động không phải là cái chuyện cũ nó đào trở lại, mà cái tâm nhớ về chuyện cũ nó đào trở lại, nó sinh lên là mình nhớ lại cái chuyện đã qua. Tôi nhớ có một năm có một vị sư đang tập thiền ở bên chùa cũ á, có ngài Sư Minh á, rồi có một nhóm hành giả từ bên Mỹ qua. Các vị này gì đây, lúc đầu mình tính đi qua tập thiền ở thiền viện của ngài Sư Minh, rồi qua tới đời thấy cái chỗ ăn cho ở nó không có được tươm tất cho lắm, mới là bỏ đi vào trong ngài Upanita đó, trong rừng á, Sê Mai Ngôn á. Thì trong nhóm nó có một cái anh đó, anh cũng rất là dễ thương, anh cũng đã biết cái pháp niệm tâm rồi, nhưng mà anh thấy bạn bè của anh đi vô trong đó anh cũng vô luôn đó. Thì thôi thì nhân duyên thôi. Lúc đó là ngài hòa thượng Upanita đang mở khóa thiền đầu tiên ở tại Sê Mai Ngôn. Những cái người mà tham dự đó đa phần là người nước ngoài không đó, thì cái nhóm ở bên Mỹ đi qua tập đó, thì cái khóa thiền 60 ngày mới tập chừng có được có 10 ngày thì thấy trở lại chuyện việc Sư Minh. Sao uống sao mấy, sao mà anh không có ở đó anh tập mà đi về sớm vậy? Quý vị biết anh nói sao không? Con không bao giờ trở lại cái thiền viện đó nữa. Tại vì sao trở lại được? Tại miếng vé. Ủa miếng vé là sao? Ở trong Sê Mai Gôn, ở trong rừng đó là rừng trúc, vé nó rất là nhiều. Anh nói cứ mỗi lần mà con đi kinh hành, con đi ra ngoài, con đi kinh hành là con nghe tiếng vé. Con nghe tiếng vế là con nhớ những cái thời kỳ con đau khổ mà bây giờ con tập được. Con có hỏi thiền sư nói cái đó là cái tâm tưởng thôi, bỏ nó đi. Nhưng mà tôi bỏ không có được. Đó, cho đến khi mà đi anh trở lại Sư Minh, rồi thay vì đi về thì anh ở lại. Thầy nói thôi ở lại đây chừng 50 ngày nữa đi. Tại vì quý vị tính đi 2 tháng mà bây giờ mới có 10 ngày thôi ở lại đây. Anh ở lại gần cũng không đủ 2 tháng đó. Tức là trừ đi 10 ngày ở trong đó rồi, còn lại bao nhiêu anh ở lại xuống mà anh giải quyết được cái vấn đề của anh này. Có bao nhiêu đó thôi là cái chuyện cũ không phải trả trở lại, mà vì cái bối cái hoàn cảnh bên ngoài chính giới kêu làm trong này cho tâm nó nhớ nữa lại cái chuyện quá khứ. Thầy thiền sư thì nhắc anh vậy, có bao nhiêu đó thôi đấy, vậy mà anh vượt qua được rồi. Vì vậy đây là những cái nguyên tắc mình tập để mình đối đầu với những cái kinh nghiệm với những cái kỷ niệm quá khứ của mình. Nếu mà mình hiểu được, tự nhiên mình giải quyết vấn đề rất là nhanh. Bây giờ trở lại cái câu này nói. Thầy sư trả lời: khi có một đối tượng mới, khi chúng ta nghe, chúng ta thấy một cái gì bây giờ, sẽ làm cho tâm mình nhớ chuyện cũ sanh lên, và cái tâm nhớ này nó cũng là tâm mới. Ví dụ ký ức và tham vọng khá ngộ nghĩnh nhưng không đúng nếu nói về sinh hoạt của tâm và đối tượng là các pháp chân đế. Tâm và đối tượng thì luôn luôn thay đổi và chúng luôn luôn mới, không có cái gì mà cũ hết trơn. Thưa thiền sư, sau khi đi bát về con muốn ngồi thiền nhưng ngồi tâm ưa suy nghĩ về chuyện quá khứ, tâm suy nghĩ về chuyện xa xưa trong thời thơ ấu. Nhớ lời thầy dạy, con tự nhắc không sao cả, suy nghĩ đến mình chỉ duy trì chánh niệm hay biết, nhưng chỉ được một chút là tâm suy nghĩ quay trở lại, cứ như vậy mà làm lại. Thầy nói tâm làm chuyện của nó là suy nghĩ, hành giả làm chuyện của mình là duy trì chánh niệm. Đây là những trình tu và học thì nó phải vậy thôi ạ, chứ mình không có thể nào muốn cái gì được hết trơn. Mình ghi nhận nó đi mất đi chút nó quay trở lại, là bởi vì cái sức tu của mình còn yếu mà, chánh niệm mình chưa có mạnh, trí tuệ mình không có, vì vậy cái suy nghĩ nó quay trở lại. Đây là những trình tu và học thì phải như vậy thôi, hãy kiên trì, đừng chán nản, đừng bỏ cuộc. Quan sát cho đến chừng nào hành giả có sự hiểu biết về tâm suy nghĩ, như bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng, hay suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, ký ức chỉ là ký ức mà thôi, suy nghĩ về quá khứ sẽ bớt đi dần. Tâm bây giờ chưa đủ mạnh, hành giả không nên quan sát sự suy nghĩ thôi, mà nhớ trở tới trở lui, quan sát sự suy nghĩ, quan sát hồn xẹp, quan sát hơi thở, quan sát hồn xẹp, quan sát tới lui tâm suy nghĩ, hồn xẹp suy nghĩ, hồn xẹp suy nghĩ, hồn xẹp. Thầy sư nhắc mình vậy đó, đừng có chạy theo cái tâm suy nghĩ hoài. Khi mình thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, mình đem trở lại hơi thở của mình. Đó là áp dụng cho các vị mà mới đó, phải làm như vậy. Đây là một bài pháp mà các vị bên đi trình nói về vấn đề lao. Thưa thiền sư, bây giờ con bắt đầu quan sát toàn thân và khám phá ra rất nhiều cảm giác châm chích khắp nơi. Con tự hỏi không biết chừng nào mới hết đau này. Thiền sư nói thay vì suy nghĩ chừng nào hết đau, hãy suy nghĩ đau chỉ là đau, đau là đối tượng để cho mình quan sát, không thể nào hết đau được. Đối tượng đến và đi theo quy luật tự nhiên của chúng, đừng mong cái gì cả. Đến và đi đâu phải là trách nhiệm của mình, hãy sử dụng chúng như là phương tiện để phát huy chánh niệm, giúp cho tâm mình càng mạnh thêm lên. Thưa thiền sư, chỉ có chấp nhận chúng và có sự hiểu biết may ra đau mới mất, phải vậy không? Không, đau không bao giờ mất hết. Thành ra nếu như mà mình tập thiền mà mình nghĩ rằng khi đau đến và có các phương pháp nào để niệm cho đau mà chấm dứt là không được, không có cái gì, không có cái nào niệm cho có đau chấm dứt hết đâu. Suy nữa có một năm có một vị đến đây bị ung thư đó, rồi phải đưa đi vô trong nhà thương đó, nó cái bệnh nó tái phát. Rồi vị này về đi vô trong nhà thương, họ cho ăn uống đàng hoàng, họ chích đạm trên đường đó, thì cô này cũng khỏe trở lại. Cô về lại chùa tập, tiếp tục tập thiền, thì cô thưa với thiền sư, cô nói rằng là con mà mỗi lần con trình pháp với sư con chỉ có một chuyện thôi là đau, là bị con bị bệnh mà bệnh rất là nặng, con có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy cái chuyện mà con trình với sư là nói về vấn đề đau, mà con thấy rất là rõ ràng, con chấp nhận đau là một hiện tượng tự nhiên, con quan sát đau tâm con không mong đợi, nhưng mà khi mà nó đau nặng quá là con chịu, con đau dữ quá chịu, không biết có cách nào không, có cách nào để mà cho nó hết đau. Bây giờ ở đây này tập thiền thì nói đau chịu đựng được đó, nhưng mà khi mà nó đau thật sự là đau, có những cơn đau dữ quá mà chịu không. Thiền sư nói không, không có cách nào được. Khi mà mình nói rằng là ở đây mình tập được, mình chấp nhận nó, mình xem nó là một hiện tượng tự nhiên, mình xem nó như đối tượng hành giả cứ nói vậy với tôi hoài, đến khi nó đau thật mình không chấp nhận được, điều này có nghĩa là mình chưa có hiểu tới nơi tới chốn. Và ông nói cuối cùng chỉ có một chuyện thôi, cái đau chỉ có một chuyện thôi là cái tâm sân của mình. Thế mà muốn hết đau đừng có sân với nó, thế càng muốn cho hết đau bao nhiêu là mình sẽ khổ với nó bấy nhiêu. Nhưng mà làm sao mà không có sân này, khi mà cơn đau nó tới thì tất cả mọi người ai cũng khó chịu bực bội hết rồi. Vì vậy người nào mà làm cái sao mà giúp phục được cái tâm sân của mình thì cái đau nó tới tâm của mình không có phản ứng, có vậy thôi, cho còn cái đau sẽ không hết, bệnh mà sao hết được. Chỉ cần cái tâm mình chút yên ổn khi đau tới thì cái đó là rất là tốt rồi đấy. Không, đau không bao giờ mất cả, đau mất hay không quan trọng, đau còn đó nhưng tâm của chúng ta không bực bội sân hận, cái đó là cái chính. Bất kỳ đối tượng nào cũng trợ duyên cho thiền tập cả, nên đừng mong cho nó biến mất. Đối tượng giúp cho chúng ta cho niệm định tuệ được tăng trưởng. Thưa thầy sư, con ngồi thiền một lúc thì chân đau rất dữ, con có niệm xuyên thấu cho bất đau nhưng không hết, cho nên ngồi cứ trở chân trở tới trở lui hoài. Thầy sư trả lời: hành giả niệm xuyên thấu tức là chú vào cái đau phải không? Như vậy hành giả không thấy tâm khó chịu lúc đau sanh lên hay sao? Quý vị thầy sư này khuyên đừng có nên khi đau quan sát cái đau, mà khi đau quan sát cái tâm khó chịu, thì nó là đầu mối của cái chuyện đau. Tâm khó chịu là tâm sanh thôi. Thì bây giờ mình tập quan sát tâm khó chịu đi, rồi mình thấy rằng cái đau nó còn đó nhưng mà tâm mình không khó chịu, mình sẽ chấp nhận được rất là dễ dàng. Như vậy hành giả không thấy tâm khó chịu lúc đau sanh lên hay sao? Dạ thưa sư, con có thấy tâm khó chịu, con thấy tâm con rất khó chịu. Thì thầy sư nói: vậy hãy tiếp tục quan sát tâm này trong khả năng của mình, nếu chịu hết nổi thì bây giờ hãy đỡ chừng. Rất nhiều vị học cái pháp hành nói rằng là thầy sư nói đau cái việc đỡ chừng, mà thật ra họ hiểu lầm. Thì sư nói trước hết mình phải có tâm chấp nhận, quan sát cái tâm khó chịu cho đến sức, đến lúc nào mà mình có thể chịu đựng nổi. Còn tới một lúc nào đó mình cảm nhận thôi chịu đựng hết nổi rồi, thôi bây giờ mình trở chừng. Đó là nói là cái chuyện là mình ngồi thiền mà mình đau tay, đau chân, cái đau lưng này mình còn trở được. Cái gì tưởng tượng là khi mà mình sắp sửa chết rồi mình có thư nào đó, trở cái gì nữa không? Thành ra cái sự thực tập ngày hôm nay nó sẽ giúp đỡ vào những cái lúc mà mình sắp chết như vậy đó. Vì vậy người ta nói mỗi lần mình thực tập tức là mình đang chuẩn bị cho những phút giây cận tử của mình là vậy. Vì những người mà sắp chết là đau không? Sư thấy nhiều lần người ta đau kinh khiếp lắm. Cho đến nỗi mà nhiều vị mà lên trình pháp nói với thiền sư đau đau, sư nói đôi khi sư đi dũng biết sao tôi cũng muốn đau cho thiền dữ để tôi coi thì cái tâm tôi nó phản ứng như thế nào. Khi bình thường mình nói với học trò mình nói rất là dễ đó. Đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng, mà tới khi mình đau thật dữ không biết cái tâm mình nó phản ứng như thế nào. Chính ngay thiền sư mà không nói như vậy thì quý vị biết là mình mới hiểu cái tâm sân của mình này. Nó rất là dữ dội trong cái trời. Đừng niệm xuyên thấu, vì làm như thế mình phải chú vô cái đầu rất mạnh và hành giả sẽ không hiểu gì đang xảy ra cả. Khi chú tâm quá nhiều sẽ không duy trì được chánh niệm đâu. Thiền sư này nói đừng khi nào đau được cái chú tâm vào trong cái đầu. Đó. Khi mình muốn mình chú tâm vào trong cái đau là cái tâm của mình nó muốn cái gì, đó là bản chất của phiền não. Phiền não thì chú vào trong đối tượng, còn trí tuệ thì tách ra gian ra sao quan sát đối tượng. Thành não phiền não tham sân thì chú muốn nắm bắt đối tượng. Thưa thiền sư, tâm con cũng suy nghĩ rất nhiều lúc ngồi, hồi nãy là nói đau giờ tôi suy nghĩ, tâm con suy nghĩ nhiều lắm, tâm chạy lăng xăng hết chuyện này tới chuyện khác. Có lúc con niệm được, có lúc khác thì niệm không được, nên tâm con rất khó chịu với cái sự suy nghĩ đó. Thầy sư nói hãy để cho suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Tâm suy nghĩ hành giả chỉ duy trì tâm niệm, nhớ đừng chạy theo tâm suy nghĩ. Quan sát tâm suy nghĩ lâu nó sẽ kéo đi đấy. Ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại phòng xét, ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Cả hai hơi thở và suy nghĩ đều đối tượng cả, không có cái chi tốt, cái chi xấu cả. Hành giả phải biết cách tư duy cho đúng, đó là suy nghĩ không phải là vấn đề. Suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, và chúng ta cần hiểu những sinh hoạt này. Tâm suy nghĩ với tâm đang suy nghĩ, đừng chạy theo nội dung hay câu chuyện đang suy nghĩ. Thì Hòa Thượng Sư Minh thường dạy rằng khi nếu tâm phóng dật, vị hành giả biết tâm đang phóng dật, đấy là có trí tuệ, là có chánh kiến. Mình ngồi thiền mà mình thấy cái tâm của mình nó đang phóng dật, cái đó là có chánh kiến. Rồi hôm trước có một vị trình pháp nói rằng là con trong khi mà con đang sinh hoạt là con thấy tâm của con suy nghĩ, con vừa sinh hoạt con chánh niệm và đồng thời tâm suy nghĩ. Thì sư nói cái này rất là tốt, vừa duy trì chánh niệm và đồng thời thấy tâm mình suy nghĩ nữa, nghĩa là mình không phải là mình thấy nó tâm nó suy nghĩ một lượt đâu, mình đang chánh niệm mình thấy tâm mình suy nghĩ, đến khi mình nhận ra nó đã đi qua rồi mà nó cái đó là một lượt đấy, mà cái này là có trí tuệ mới thấy được vậy. Vì vậy quý vị đừng có bực bội khi quý vị sinh hoạt hay quý vị làm cái gì mà quý vị thấy chánh niệm để suy nghĩ, chánh niệm suy nghĩ, bởi mình thấy cả hai này, vừa chánh niệm vừa suy nghĩ. Thực sự nói cái đó rất là tốt. Thưa sư, con trong khi ăn thức ăn có rất nhiều hành, đây một vị sư cô Bắc Đông nói, con có thói quen ở chùa bên Việt Nam không ăn hành, nên thấy hành thì lửa bỏ đi. Con muốn biết mình làm như vậy có phải do tâm sân hay chỉ là phản xạ bình thường do thói quen thôi không? Vì này không có muốn ăn hành, vì vậy hãy thấy hành là cắp ra bỏ đi. Mà hỏi thực sự vậy, trong khi mình cắp hành rồi bỏ đi như vậy có phải là do tâm sân không, hay là do thói quen? Thực sự nói đây là thói quen đến mà đến từ tâm si. Như vậy thì nếu mình có một cái thói quen nào đó mình cẩn thận, coi chừng là tâm si đấy. Tại sao không ăn? Bởi vì tâm suy nghĩ rằng món ăn này không tốt cho sức khỏe, không hợp với khẩu vị, chúng ta không được ăn, toàn là thái độ tiêu cực phản bác. Lâu dần thành thói quen. Hành là một dạng thuốc tốt cho sức khỏe ghê lắm, và người miên man họ suy nghĩ như vậy. Thưa thượng sư, con nghĩ rằng hành đối với con cũng như xương với người ăn thịt cá. Thấy xương mình lựa ra được, còn hành thì sao không cho lựa ra bỏ ra? Thượng sư trả lời, nếu xương mà nhai được thì chắc tôi cũng để yên tôi nhai, tại vì xương nhai được, cho đó tôi mới lựa tôi bóc ra. Còn hành thì ăn được mà, tại sao lại bóc ra? Nếu suy nghĩ hành là một vị thuốc và cơ thể của chúng ta cần nó thì chúng ta sẽ không được đấy. Dạ thưa, khi mà dính vô vì không lấy ra được thì cũng phải ăn. Thượng sư hỏi, thấy có ngon không? Ngon gì ngon, cay cũng chết. Bất kỳ món gì khi tâm không ưa mà mình ăn thì đều không tốt cả, hãy đổi ý rồi ăn. Đây là tâm dính mắc vào quan kiến và ý của mình. Ý của mình nói rằng ăn cái món này nó như vậy, như vậy, như vậy, mình nghĩ như vậy rồi là mình không có ăn. Ngay cả những người mà ưa dùng các loại thực phẩm bổ dưỡng, dưỡng sinh, tâm cũng dính mắc vào đó nữa. Ví dụ khi mình lên bàn mình lựa những cái món nào mà thức ăn bổ dưỡng mà không dầu không mỡ là vậy đó, cái đó là cái chuyện tự nhiên thì nó lợi cho sức khỏe của mình mà. Thực sự nói mình phải cẩn thận cái tâm của mình, nó bắt đầu như vậy đi. Tới khi mà nó thấy cái nào mà chín dầu chín mỡ cũng rất nhiều rồi, nó đổ đi là cái đó là chấp của cái ý của mình rồi đây. Hòa thượng thầy của tôi trong bữa ăn hồi trước, tôi thấy lúc nào ngài cũng dùng một hai củ hành nhỏ như salad đó. Người Miến Điện chúng tôi tin rằng hành là một vị thuốc rất cần cho cơ thể của chúng ta. Rồi một bài khác nữa cũng liên quan tới vấn đề ăn. Đây là một vị bên thiện, bên kia tăng trình. Một lần có một cô hộ giới, tức là cái cô đó là thị giả, một cô tu nữ dâng cho con một ly nước trái cây buổi xế chiều. Uống vô thì vị ngon và rất hợp khẩu vị của con. Cô hỏi con dùng thế được không? Nếu thấy thích hợp thì hôm sau cô hộ giới sẽ dâng thêm. Tức là dân rồi là hỏi ra uống có được không, có thích hợp không, thì vị sư này trả lời dạ, vâng thì thích hợp. Ông nói nếu vậy thì tôi sẽ dâng thêm. Con trả lời có, nhưng bên trong tâm thấy chưa đủ no, nhưng mà không dám nói. Thích hợp thì thích hợp rồi đó, nhưng mà không đủ no có nghĩa là ít quá, nhưng mà không dám nói với người ta. Tâm suy nghĩ lần tới sẽ đưa cho cô một cái ly lớn hơn, nhưng nhìn quanh phòng thì chẳng có cái ly bự nào hết trơn. Thế là trong khi ngồi thiền, tâm bắt đầu suy nghĩ. Tâm chợt nhớ về chuyện ly nước và có một sáng kiến rất hay là lấy cái chai một lít, cắt ra một nửa cái đầu đi, đưa cho cô hộ giới đựng nước trái cây, có vẻ mình uống mới đủ no. Đang ngồi thiền mình nghĩ đấy, trời ơi, có cái ly nào lớn hết trơn, còn ly nhỏ không? Mà lấy cái chai một lít, cắt cái đầu đi, đưa cho bà. Nghĩ sao là đứng dậy làm liền, ngồi thiền mà đứng dậy, đi kiếm cái chai cắt liền. Nhưng khi đưa cái ly mới này thì cô tư nữ phụ giới chê xấu, thôi mà sư ơi, ly tắc gì kỳ cục vậy, không chịu, nhất định không chịu lấy đi đựng nước vì và ngoan ngoãn bỏ đi. Tâm con hơi chao động nhưng tự an ủi, thôi nếu cô không lấy thì mình sẽ dùng cái ly này làm vào chuyện khác. Thưa thiền sư, ở đây con có đặt câu hỏi, con làm như vậy là do tham hay do nhu cầu cần thiết? Thiền sư nói tham quá cũng gì nữa, có cái gì đâu mà nhu cầu, tham quá rồi đẩy đâu cho thoát đây. Hành giả thí thức uống này hợp với mình phải không? Dạ phải. Và muốn nhiều hơn trong đường tới phải không? Dạ phải. Đúng là tham rồi, thích và muốn nhiều hơn nữa là tạm tham. Bản chất của tâm tham là không bao giờ thấy đủ, nó luôn luôn có thêm nữa. Lần tới nếu có cô hội giới hỏi thì sư nói, mà người ta không hỏi thì nhớ thì làm thinh thôi mới được. Nghĩa là người ta hỏi có đủ không á, thì mình nói là không đủ. Còn người ta không nói gì hết trơn á, mình tự động mình đi cắt cái chai đó, mình đưa cho người ta vậy đó, tức là mình đã muốn thêm rồi đó. Theo chỗ tôi thì cô thị giả của sư không chịu, có lẽ là do cái thi quá xấu và quá lớn, cô không có đủ nước trái cây để bắt cho sư uống được đâu. Chắc có lẽ vì vậy mà cô không có chịu lấy cái ly đó. Dạ thưa thầy, khi dâng nước cô có hỏi con nếu có thích hợp thì ngày mai cô dâng tiếp. Như vậy là người ta có mời con đàng hoàng, còn ly lớn thì nhỏ là do trong con suy nghĩ, cái đó là sự thật. Họ mời con đàng hoàng mà, chắc có đâu, con đâu có phải là tự động con đấy. Thầy sư nói làm thinh đi, ta hỏi được không? Được rồi, đủ chưa? Nếu mà không đủ thì mình nói, còn người ta không nói gì thì thầy sư nói mình đừng có làm như vậy. Thầy sư nói tôi nghĩ trong tâm của hành giả này nói cái ly có nhỏ chút xíu à, uống sao cho đủ đầy. Dạ thưa thầy, không phải như vậy mà, nhưng mà uống vô mà thấy còn đói, nhưng này muốn lấy cái ly bự. Khi cô hồi giới không chịu nhận cái ly mũ thì tâm hành giả lại dao động. Tại sao dao động? Thầy sư nói là hỏi lại như vậy, tại sao mà khi mà mình cắt cái chai đó, mình đưa cái ly mới cho cô, cô ngoài cô bỏ đi, cô không nhận, thì mình dao động, tâm dao động. Tại sao dao động? Và tâm con dao động vì thường ngày cô này rất ngoan ngoãn, bảo cái chi làm cái đó, nhưng lần này nhất định không chịu lấy cái ly mới. Người ta không chấp nhận mà mình sân, tức là do tham rồi đó. Ly vừa hữu vừa xấu, ai mà nhận, nhất là mấy bà mấy cô. Hồi xưa thầy của tôi hòa thượng Sự Vô Minh, ai dâng cái gì là ngài nhận mà không đòi hỏi một cái chi hết. Ngài luôn luôn cảm thấy khổ thẹn khi phải đòi hỏi thêm cái gì. Nếu là người tu mà đòi hỏi món này món nọ là tâm lực còn yếu, và đây là yếu điểm, bởi vì cho thấy rõ lòng tham của mình còn quá nhiều. Dạ thưa thầy, cắt cái chai xong là con đưa cho cô, con có không đòi hỏi xin xỏ chi cả. Thầy sư nói là mình xin xỏ cái gì đó là cái điều không nên. Mà vị này nói là con đâu có xin gì đâu, chỉ cắt cái chai đưa cho cô thôi. Thầy sư cười rất lớn nói, người ta dâng nước trong cái ly nhỏ mà mình cắt cái chai một nửa lít mà đưa cho người ta, biểu lấy cái đó lại làm cái ly đựng nước thì còn nói cái gì nữa. Nghĩa là cái hành vi cử chỉ mình là cho thấy là mình muốn rồi, thấy không? Ông thầy nói tôi cắt mà tôi đưa là tôi đâu có nói gì, đưa chị là đúng quá mà, còn nói gì nữa, bự quá rồi mà. Thị giả có bù sao, vì nhiều cũng có hiểu rồi, hành động của hành giả còn hơn 100 lời nói, vô Phật tham quá rồi đòi gì nữa. Thưa thiền sư, lên ra đường thấy trên bàn ăn có món mình thích, thay vì gấp món này con hướng về món khác đợi tham giảm bớt mới lấy. Nhưng làm chỉ được một lần, lần sau nó gấp đôi. Thiền sư trả lời, khi tham sanh lên phải nhìn nó, hành giả không nhìn thẳng lại quan sát bằng cách né tránh. Khi được dịp thì tâm tham nó mạnh gấp đôi lên, lấy được gấp hai. Hành giả phải tập thói quen là khi tham sân có mặt phải nhìn, đừng làm gì cả. Khi phiền não tạm lắng, bây giờ chúng ta mới làm. Khi tâm yên sẽ biết lấy bao nhiêu là đủ, chứ không tham lấy nhiều, ăn không hết rồi đem bỏ. Rất là nhiều vị làm như vậy đó. Người ta hồi xưa trước đây đó, dưới trai đường người ta than, người ta nói rằng là có rất là nhiều vị lấy thật như nhiều rồi ăn không hết đem bỏ. Thì thầy sư sẵn đó nhắc rằng là hễ khi mà tâm của mình yên ổn mà không có bị tâm tham nó thúc đẩy thì mình sẽ biết lấy bao nhiêu là đủ, và giữ chứ không mình cứ tham, bởi vì bản chất của tâm tham là nó không bao giờ đủ hết trơn, nó cứ sợ thiếu. Có nhiều vị còn nói rằng là con lấy cho nhiều mà con ăn không hết là tại vì chỉ một chuyện thôi, là tại vì con sợ chiều đói. Thầy sư nói đúng rồi đó, đây là cái ý này mà làm nó thách, nó thúc mình lấy này. Tại cứ sợ bị chiều đói thì chiều đói là tâm tham nó sẽ thấy đủ và nó thúc mình lấy. Có một cái bài khác nữa mà sư thấy mà cũng liên quan tới vấn đề mà ăn uống, mà cái bài này thì đã trình cũng khá lâu rồi. Sư này nói như thế này: vào giờ trưa tới bàn ăn thấy món cải luộc tâm con rất thích. Không biết các vị khác lấy đồ ăn thế nào, nhưng tới lượt riêng con người cuối cùng trong bàn thì hết trơn. Sư này bưng cái bát tới, đứng ngồi bàn đó thì thấy cái món mình rất thích là món cải luộc. Đó thì để bác xuống ngồi chuẩn bị lấy đồ ăn, nhìn trở lại cái món cải luộc lấy mất tiêu hết trơn rồi. Không biết mấy sư làm gì mà sao cải luộc tới phiên con thì là hết. Tức thì tâm với đông phản ứng nói: Chàng ơi, ít ra cũng để lại cho mình chút xíu chứ. Chứ ai mà cái dĩa mà tới ngang mình sạch bách không còn miếng nào hết trơn. Ít ra cũng để cho mình chút xíu chứ. Tức thì có tâm khác nói, ô mình cần thì người ta cũng cần vậy. Khi suy nghĩ này sanh lên, tâm sân ngưng lại ngay. Thưa thiền sư, tư duy như vậy có phải là trí tuệ không? Người ta cần thì mình cũng cần. Đó, tự nhiên đấy, trời ơi sao mấy ông không lấy trơn, không để cho mình chút nào trơn. Thì trong cái tâm khác nói không, mình cần thì người ta cũng cần. Tư duy như vậy có phải là trí tuệ không? Thì sư trả lời đúng rồi. Đây là trí tuệ và đây là tư duy chân chánh. Nếu nổi sân là mình thua phiền não tới hai lần. Lần thứ nhất là đã mất ăn, và lần thứ hai là tâm bị ô nhiễm. Phải suy nghĩ cho chân chánh. Thôi ví dụ như bây giờ đó, mình cần thì người khác cũng cần chẳng hạn. Hoặc giả là thôi, nếu mà món này có mình ăn món khác. Còn mà nếu như mình bực bội bởi vì người ta không để dành phần cho mình đó, là mình thua tới hai lần luôn. Một lần là mất ăn, và một lần thứ hai là tâm sân. Thưa thiền sư, sau đó có người đem đến một món rau. Bây giờ con mới nhận ra tâm dính mắc vi tế vào món cải luộc. Tâm trong này nói, phải chi ông này đem món cải thì ngon biết mấy. Thưa thầy, phải tu làm sao để thấy được tâm tham vi tế này? Sư này nói rằng, khi mà cái món cải luộc hết rồi đó, thì sư suy nghĩ thôi, mình cần thì người ta cũng cần vậy, thì tâm nó yên xuống. Nhưng mà tới khi người ta đem một cái món rau khác tới, ta thấy cái món rau trên bàn hết rồi, ta đem món rau khác tới, thì sư này cũng tâm không ngược. Phải chi mà ông cho mình cái món hồi nãy, món cải luộc thì mình thích hơn. Bây giờ vị này mới hỏi thầy nghiệm làm sao mình quan sát được cái tâm tham vi tế này. Thiền sư nói, khi người ta đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả có một chút sân. Phải chi mà có món cải luộc, tâm còn tâm tham thì quá rõ rồi. Do tâm tham quá mạnh mà mạnh, tâm sân mới sinh lên. Thích món số một nhiều hơn thì sẽ không thích món thứ hai. Cái vị này nói rằng, cái con vẫn còn dính mắc vào cái món kia là bởi vì người ta đem món thứ hai tới, tâm con cũng cứ ưa. Nhưng mà thiền sư nói rằng cái tâm tham nó không phải vi tế đâu. Cái tâm tham quá rõ rệt bởi vì mình nổi sân mà. Đây là sự đọc lại chỗ này nè. Khi người ta đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả có một chút sân. Tại vì trong này nó nói phải chỉ có món cải luộc, còn tâm tham thì quá rõ. Do tâm tham quá mạnh cho nên tâm sân sanh lên. Mình thích món số một nhiều rồi sẽ không thích món số hai. Một đôi khi phiền não cũng lạ, nếu hành giả thích món rau thứ hai thì sẽ quên mất cải luộc và ăn bù cái món rau nhiều hơn cái món trước. Thưa thiền sư, lúc đầu khi thấy các sư không để dành, vị này khi mà nghe thiền sư phân tách rồi đó, nói rằng toàn tâm tham tâm sân không hết, thì ông không buồn với thầy. Lúc đầu khi thấy các sư không để dành cải luộc cho con, tâm không nổi sân, chỉ nói rằng ủa sao hết rồi mà không chừa cho mình. Do ý này con mới đoán là do tâm sân chứ không phải là tâm sân bực bội thô tháo. Thiền sư nói đây là tâm sân rồi. Nếu không sân sẽ không nghĩ gì cả, hay nghĩ theo hướng tốt. Bây giờ nghĩ theo hướng tốt là nghĩ như thế nào? Đó là thôi mình làm phước đa na cho các vị khác ăn cũng được. Thay vì mình nói tại sao mà không để dành cho tôi một chút nào hết trơn ấy, thì nếu mà mình không có tâm sân thì nó nói ô các vị ăn thôi, mình chuyến này mình đa na cho các vị đi, mình cúng dường để các vị dùng cho nó khỏe chẳng hạn. Thì cái đó là mình không có tâm sân. Lối tư duy của hành giả có chút xíu bất thiện vì thúc đẩy với phiền não. Sân không mạnh nhưng sân cũng có đó. Tâm nghĩ ngay tới chuyện đa ná từ lúc đầu thì mới gọi là không sân. Vì này nói rằng con đâu có nghĩ đâu có sân đâu, con chỉ nói ồ sao mà không để cho mình chút xíu gì cả. Mà thật sự nói cái đó là sân đó. Phải chi mà nếu mà không sân thì sẽ nói tôi ô thôi, các sự ăn hết thôi mình đa ná cho các sự. Trong lần trình pháp vừa rồi, một hành giả là một sư đại hàng trình với tôi là người ta dọn 7 cái trứng cút trong khi có 4 sư dùng điểm tâm. Bây giờ phải chia cách nào đây? Dọn thấy có 7 cái mà tới 8 ông, 4 ông luôn thì ông phải 2 cái chứ. Ông nói tôi ngồi hoài tôi suy nghĩ biết làm sao đây. Chuyện nhỏ nhặt không đáng vào đâu thưa thiền sư, mà tâm nó cũng phiền não vì lấn cấn không biết phải xử lý thế nào. Vì vậy trong mọi trường hợp lớn hay nhỏ, nếu có duy trì chánh niệm sẽ thấy, sẽ học hỏi và từ từ tư duy chân chánh, ý kiến hay sẽ sanh lên. Như trường hợp 7 quả trứng, nếu một vị trong 4 vị chịu lấy phần mình ít một chút thì vấn đề được giải quyết ngay phải không? Nếu mà cái người mà thấy cái đó mà không tham thì nghĩ đâu có thức kể 7 cái thì mình lấy một cái, cái gì kia người hai miếng, được rồi, hai cái được rồi. Còn không, nó mới lấn cấn. Lấn cấn tức là tâm có phiền não. Ai cũng muốn phần mình là hai cái trứng, ít một chút là không được. Một đôi khi mình muốn dành phần để đó nhưng cũng chưa chắc đã ăn, thích đó nhưng mà không lẽ. Một đôi khi muốn dành phần để đó chưa chắc đã thích ăn, nhưng mà không có là không được đấy. Phần của tôi là phải hai cái, mà tại sao ngộ? Ông nói ngộ vậy đó. Sư kia cũng vậy, ông lên trên bàn thấy một một cái bánh. Ở đây bốn sư mà có ba cái bánh này. Ông nói cái gì mà bốn sư mà ba cái bánh? Bốn sư phải bốn cái bánh chứ. Không được. Trong tâm nói thôi mà, bồ bị tiểu đường thôi, đừng có đừng bị đi tiểu đường thôi, đừng có ăn thôi, ăn cái được rồi. Người ta không có thôi mình những bữa này đi. Tiểu gì tiểu? Tiểu đại gì? Nói vậy, trong tâm nó la lại, tiểu đại gì? Người phải cái à? Kêu bực bội quá, đứng kêu lăn dòm lại cái bánh, thấy cái bánh cắt từng tư. Tức là ba cái ra 12 phần thì bốn ông người ba miếng. Ông nói trời đất ơi, con thấy cái tâm con thiệt là kỳ cục, nó dành cho được phần của nó, mà dành cho được phần của nó cuối cùng nó không ăn con miếng, tại vì nó ngọt quá, con bị tiểu đường. Và thật là như vậy, thấy không? Nó cứ dành cái phần của mình thôi. Thầy sư nói vậy đấy, cái vấn đề không phải là ăn hay không ăn, mà phần của tôi phải để cho tôi à, cho được đụng tới à. Vị đại hàng cũng thưa với tôi như vậy, sư ấy đâu có thích ăn, nhưng cũng muốn cho có đủ cho đủ phần mình. Chuyện bé xé ra to hồi nào không hay, miếng ăn là miếng đồi tà, thua ăn một miếng lộn gan lên đầu. Chính phiền não làm cho chuyện nhỏ thành lớn, không phiền não thì có sao đâu. Ăn không ăn chết chấp gì đâu mà chúng ta ưa làm lớn chuyện, nhưng mà bản chất của tâm tham là vậy thôi. Rất nhiều vị trình pháp thường nói không thấy tôi ta, của tôi của ta. Tôi muốn biết họ có áp dụng được tuệ giác này trong lúc chia phần ăn không. Lý thuyết ai nói cũng hay hết, nhưng khi cọ sát với thực tế bên ngoài của cuộc sống, tâm phản ứng thế nào, đó là chuyện đáng cho chúng ta phải lưu ý đấy. Trần sư nói mình nói thì rất là hay, không tôi không ta, không phải của tôi của ta, nhưng mà đụng tới cái chuyện ăn coi thử mình còn không tôi không ta nữa không. Thưa thầy, lúc đụng trận hoặc lúc trí tuệ hoặc phiền não nhảy ra xử lý, vậy khi mà thiền sư mà giải thích cái vấn đề này rồi đó, thì ông sư mà thích cái luộc rồi, ông muốn nói một câu an ủi, nói với thưa thiền sư như thế này: thưa thầy, con thấy rằng lúc mà đụng trận á, hoặc là trí tuệ nhảy ra hoặc là phiền não nhảy ra, một trong hai cái, nếu mà trí tuệ có mặt nó xử lý rất êm đẹp, còn mà trí tuệ không có mặt thì phiền não nó nhảy ra, nó làm um sùm chuyện bé xé ra to. Thông thường con thấy là phiền não, nhưng vì có tu có tập cho nên phiền não lộng hành được một chặp thì trí tuệ mới tới sau. Được như thế theo ý con dù là lâu an ủi, nhưng thưa thầy cũng mừng rồi chắc, phải vậy không? Thiền sư nói đúng rồi, mô Phật để còn hơn không. Ông này nói trời ơi, vậy là con cũng đỡ lắm rồi, con dẫn con chút cho bao nhiêu đó, nhờ tu tập cho thành ra phiền não cũng có tới đấy, nhưng mà con chút là. Thiền sư nói được thôi, mô Phật sư cũng để còn hơn không. Phiền não quan sát cái gì? Tăng 201. Thưa thầy, lúc mới thiền tập chánh niệm về âm thanh, tâm con ương hướng vào đúng tiếng động nào lớn nhất, ví dụ như tiếng máy cắt cỏ, tiếng máy phát điện, từ góc thầy tiếng quạt chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì tâm con nhận ra nhiều âm thanh đến cùng một lúc. Hồi trước là con tập thì tâm của con nó ưa hướng vào tiếng động rất là mạnh, ví dụ tiếng máy quạt, tiếng máy cắt cỏ, là tiếng máy để máy điện ở góc của thầy. Nhưng bây giờ rất là lạ là con thấy rằng là ngoài cái tiếng đó ra nó còn các âm thanh khác nữa. Thiền sư trả lời kinh nghiệm như vậy rất tốt. Hồi trước khi ngồi thiền, một tư tưởng sanh lên, con chỉ thấy được tư tưởng đó. Bây giờ thì con thấy được tư tưởng cùng một lúc với âm thanh xảy ra nữa. Rất tốt, như vậy chánh niệm bắt đầu bén nhanh, cho nên hành giả nhận ra được nhiều đối tượng cùng một lúc. Trong buổi trình pháp vừa rồi, một hành giả người Myanmar nói rằng con giặt khăn, cái khăn đen mà giờ nên thấy đen thui, giặt xong xả lại vài nước, bây giờ khăn sạch và đổi sang trắng. Tôi đặt với vị này ba câu hỏi: cô thấy khăn dơ đen hay thấy khăn sạch trắng, hoặc là cô thấy chỉ có cái nhìn đang xảy ra mà thôi, cô thấy cái nào? Ông thật sự ông nói cô này, cô nói là cô giặt cái khăn nó sạch rồi, được lại màu đen, bây giờ ra màu trắng. Thì bây giờ mục sư hỏi, tôi đặt với hành giả, vậy cho cô thấy cái khăn dơ đen hay cô thấy cái khăn sạch trắng, hay là cô thấy cái nhìn đang có mặt mà thôi? Vì này thưa với tôi, thưa thầy, con thấy cái khăn dơ đen, bây giờ nó sạch, nó trắng mà thôi. Thiền sư trả lời, biết phải trả lời thế nào, điều này rất quan trọng. Đa phần hành giả thì chỉ chú ý đến đối tượng thực tế, đó là màu đen, màu trắng của cái khăn. Trong khi thiền tứ niệm xứ, chúng ta phải quan sát chân đế, đó là tâm đang nhìn. Đây là một cái phần mà nhắc nhở mình. Nếu mà mình, trong khi mà mình trình pháp mà mình nói rằng mình thấy cái này, thấy cái kia, mà mình nắm bắt mấy cái thực tế, thì cái sự quan sát này nó phải là thiền tứ niệm xứ nữa. Mình ví dụ chẳng hạn quý nói rằng là tôi đi ra ngoài, tôi đi bác, tôi thấy đây là bà già, đây là con nít, tâm tôi nói đây là bà già, đây là con nít, thì sư nói không phải vậy. Cái đó là mình đã bắt thực tế là những cái khái niệm, đây là người già, đây là con nít, đây là người đàn ông, đây là bà. Còn cái người mà tôi tập thì chỉ thấy cái nhìn đang có mặt, hoặc giỏi hơn nữa là thấy rằng đây có đối tượng và tâm nhận biết. Đối tượng và tâm nhận biết hay là cái nhìn đang có mặt thì phiền não nó khởi sanh. Còn khi mình nghĩ rằng đây là ông, đàn bà hay là con nít, thì cái tâm xúc động của mình sanh khởi rất là dữ. Rồi, giờ có một cái khác nữa. Thế nào là sự khác biệt giữa chánh niệm và thất niệm? Khi tâm quan sát tự nhiên, trong sáng, con thấy rõ chánh niệm và thất niệm rất là khác nhau. Như lúc có điện và lúc cúp điện, hay chỉ rõ con đường như hai mặt của một bàn tay. Đúng như vậy, đọc lại cái chỗ này, vị này thưa với thầy như thế này. Khi tâm quan sát tự nhiên trong sáng, con thấy rõ chánh niệm và thất niệm rất là khác nhau. Tương tự như khi lúc có điện và lúc cúp điện, hay chỉ rõ con đường như hai mặt của một bàn tay. Đó. Tại vì khi mà có điện thì mình thấy rất rõ cái bàn tay của mình. Thầy sư nói đúng như vậy. Thưa thầy, có lần thầy nói về cái bình đựng nước, quả thật nếu thấy được tâm thì sẽ hiểu được sự suy nghĩ chỉ là cái vẻ và cái dáng bên ngoài của tâm mà thôi. Thật ra quý vị nói rằng quý vị ngồi thiền, suy nghĩ, con ghi nhận suy nghĩ, cái đó là quý vị làm đúng rồi đấy, nhưng mà quý vị chưa thấy sự suy nghĩ đâu, quý vị mới thấy cái dáng của sự suy nghĩ mà thôi. Thật ra vị này nói, có lần thầy nói về cái bình đựng nước, cái bình chúng ta chỉ thấy cái bình mà chúng ta chưa thấy nước. Cái tâm suy nghĩ chỉ là cái dáng bên ngoài của tâm mà thôi. Khi hành giả mà tu tập lâu thì hành giả sẽ thấy cái tâm thật sự ra. Có lần thầy nói về cái bình đựng nước, tức và nước bên trong. Quả thật nếu thấy được tâm thì sẽ hiểu được sự suy nghĩ chỉ là cái dáng bên ngoài của tâm mà thôi. Trả lời đúng, suy nghĩ chỉ là biểu tượng, biểu lộ bên ngoài của tâm. Nếu tâm lúc nào nói tiếp, nếu tâm lúc nào cũng sẵn sàng quan sát mọi đối tượng thì tâm với trí tuệ không thiên vị kén chọn, phiền não thì ưa thích hoặc ghét nên mới thấy sự khác biệt. Nếu tâm lúc nào cũng sẵn sàng quan sát mọi đối tượng với trí tuệ, sẽ không thiên vị, sẽ không kén chọn, còn phiền não thì ưa thích hoặc ghét nên mới thấy sự khác biệt. Thượng sư trả lời đúng vậy. Khi trí tuệ đã có trong tâm thì bất kỳ một đối tượng gì, bất kỳ một kinh nghiệm nhỏ nhặt bao nhiêu, đơn giản bao nhiêu, tâm đều thích thú quan sát. Khi có trí tuệ thì nhìn bất kỳ một cái gì cũng hiểu được những điều thật sâu sắc trong đó. Ngay cả một câu chuyện phiền não bạn đứng lắng nghe với tâm chánh niệm, nó cũng dạy cho bạn những bài học rất là thấm thía. Thiền sư nói cái này là tại vì rất là nhiều hành giả nói rằng là con ngồi thiền nó đau chẳng hạn. Thiền sư nói đừng có chê cái đối tượng nó bồi bổ cho niệm định của mình đó. Mà khi mà trí tuệ có mặt trong tâm thì bất kỳ một đối tượng gì, một kinh nghiệm gì thì đơn giản bao nhiêu, tâm đều thích thú quan sát. Bởi vì sao? Bởi vì tâm hiểu rằng cái này nó sẽ đem lại cho mình một bài học này. Mình có những cái mà mình không biết, hãy quan sát đi, mình sẽ thấy. Khi có trí tuệ thì nhìn bất kỳ cái gì cũng hiểu được những điều thật sâu sắc. Ngay cả khi bạn nghe một câu chuyện phiền não, người ta tới người ta đem nói chuyện phiền não cho mình, thái độ của mình là mình rãy đũa, mình không muốn nghe, mình xô đi cho khác, là mình tránh người ta. Mà thực sự nói cái người mà có chánh niệm, mà có trí tuệ, đứng nó nghe cái chuyện phiền não mà cái tâm nó học được rất là nhiều trong đó nữa. Ngay một câu chuyện phiền não cũng dạy cho ta nhiều bài học rất là thấm thía. Quý vị nhớ năm ngoái ở đây, đầu năm mới tới có mấy ngày thì tự nhiên có một người là trong nhóm của Việt Nam mình, người xuất gia nữa mà đi ăn cắp đồ của mấy người hành giả Myanmar. Đó câu chuyện là năm ngoái nó làm náo động hết trơn. Đó thì thầy trụ trì cũng là phải xuống, rồi thầy thượng sư cũng phải xuống, rồi cuối cùng rất là nhiều người tới, và cái cô kia không có thể nào mà mình mà chối được. Là tại vì sao? Tại vì lấy cái điện thoại của người ta, trong đó có cái sim, mà cái sim nó có cái số, và cô này có giữ cái hóa đơn có cái số đó. Hai cái so lại thì cô kia nói không được nữa. Thì câu chuyện nó xảy ra mà lúc đó thì sư không có giúp thầy thông dịch, mà có một cái chú ở bên Hà Nội qua rồi cái đi theo thông dịch, thì chú nói rằng là nghe cái chuyện là con thấy mệt mỏi quá, nói qua nói lại, cái qua cái lại. Cô này cũng nói là cái điện thoại này là của người nào cho vậy đó, thì bây giờ hỏi là cho con mượn cái số điện thoại của người đó để qua thử sao được không. Rồi lúc đầu thì cho nói được, rồi nói không, rồi cho mượn xong rồi quả không có ai trả lời, cứ dần dần đấy, phiền não quá trời. Trong khi cái chú đó gặp sư thì nói như vậy, mà thầy thực sự gặp sư lại nói trời thiệt là thích thú, đây là một chuyện rất là phiền não mà tâm tôi thấy rất là thích thú để giải quyết, mà rất uổng. Lúc đó sư không hỏi thích thú, tại sao mà thầy nói thích thú. Sư thấy hai người có hai thái độ hoàn toàn khác. Cái chú kia là xuống thì thôi nói với sư, trời ơi sư lần sau là thôi con những cái vụ này là con không dính vô nữa, mệt mỏi phiền não quá rồi, có đất cái nọ cái gì, nó kéo vòng vòng hai ba bữa. Nó cái cuối cùng sư cô nó bị đuổi đi đó, nhưng mà rồi thực sự thấy trong bữa ăn thì sư hỏi câu chuyện giải quyết xong xuôi, thầy nói giải quyết xong xuôi rồi mà thích thú quá, thích thú. Đây là một câu chuyện đầy cảm phiền não mà tôi rất là thích thú. Thích thú cái gì? Sư quên hỏi. Thôi để lần sau sư gặp sư hỏi ông cho quý vị. Rồi bây giờ hết rồi đây này, nhưng mà còn 50 phút nữa để đọc một cái bài nữa cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền, tự nhiên tâm con bất chợt suy nghĩ, mình càng lúc càng già, thân này mỗi lúc mỗi hoại diệt, đau ốm bệnh tật liên miên. Tới một lúc nào đó thì thân nằm yên, hơi thở vô ra rất yếu, và chỉ còn chờ đợi tỷ tứ thần tới mà thôi. Lúc ấy nếu tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng, như nhớ những chuyện những người mình thương yêu, tài sản của cải hay chuyện đời chưa có dịp lo xong, thì không biết phải làm sao đây. Vì này nói rằng mình nếu mà tới một lúc mà mình sắp phải chết, thân thể của mình rất là yếu, hơi thở vô hơi thở ra cũng rất là yếu nữa, bây giờ không còn cái gì mà bám níu, chỉ nằm yên mà chờ chết mà thôi. Mà tự nhiên những cái chuyện mà suy nghĩ ở đời á, những phiền não tự nhiên trỗi như vậy, nghĩ đến cái chuyện mà làm ăn, cái chuyện tài sản, tới vợ tới con mình còn để lại, tự nhiên tâm nó buồn nó khổ. Thì nếu mà nó xảy ra như vậy thì mình không biết phải làm sao, tâm sợ hãi sanh lên. Trong khi ngồi thiền đó suy nghĩ như vậy thì tâm sợ hãi sanh lên. Sau đó một tâm khác lại suy nghĩ rằng cảnh xấu đó không phải là tôi làm hay tạo nên, không phải của tôi, không phải của ta. Nghĩ như vậy cảm giác buông xả tức thì xuất hiện, tâm con bớt dao động hết sợ hãi. Tự nhiên lúc đó có một cái suy nghĩ khác. Tại sao lúc đó mình không suy nghĩ rằng cái cảm giác, cái cảnh xấu này không phải là tôi là ta, cái cảnh vợ, cảnh chồng không phải là của tôi của ta, rồi những cái chuyện mà làm, công chuyện làm ăn cũng phải của mình, không ai tạo nên, không phải của tôi của ta. Khi nghĩ được như vậy thì tự nhiên cảm giác buông xả xuất hiện tức thì. Hỏi như vậy thì thực sự trả lời, nếu hành giả hiểu thực sự tâm suy nghĩ hay nhớ lại chuyện phiền não chỉ là tâm, hay những cảnh thấy trước mắt là do tâm tạo, thì hành giả sẽ không bị tràn ngập phẩm chất của tâm không xấu, không bất thiện trước khi chết. Bây giờ nếu mà trước khi chết mà mình suy nghĩ rằng là ô cái câu chuyện gia đình của mình chưa giải quyết xong, hay là mình đi rồi không biết là ai lo lắng cho gia đình của mình, cho con, cho vợ mình, vân vân vân vân, thì nếu hành giả hiểu thực sự là tâm suy nghĩ hay nhớ chuyện phiền não chỉ là tâm, hay những cảnh thấy trước mắt là do tâm tạo không thiện, nếu thì hành giả sẽ không bị phiền não tràn ngập, phẩm chất của tâm lúc sắp sửa chết sẽ không bất thiện trước khi chết. Tuy nhiên khi gần chết mà chỉ tư duy như vậy, tức là nói rằng cái cảnh này không phải là của tôi, chuyện này không phải tôi làm, không ai tạo ra hết, khi gần chết mà chỉ tư duy như vậy thôi là đã trễ rồi đó. Hành giả phải tu tập ngay bây giờ để hiểu rằng mỗi lần ký ức xa xưa sống trở lại, tâm hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên, đây chỉ là đối tượng thôi. Sự hiểu biết này sẽ đến một cách tự nhiên, lúc sắp chết mới mong thoát khỏi phiền não mà thôi. Còn nằm đó mà suy tư thì đã quá trễ rồi, vì không biết lúc đó tâm mình còn đủ mạnh để tư duy một cách sáng suốt như vậy hay không? Và khi tư duy chân chánh sanh lên, có chuyển được tâm từ chỗ phiền não trở nên tỉnh táo sáng suốt không? Thường sư nói mình phải đợi đến lúc mình gần chết mình mới tư duy hả? Mình tư duy rằng cái cảnh này không phải của mình, của cả này không phải của mình, cái chuyện, những cái câu chuyện mình làm là không phải của mình. Ông thầy sư nói trời, cái đó tư duy không thông thủ đâu, mà là trễ lắm rồi. Là bây giờ phải tập ngay bây giờ này để hiểu rằng này, mỗi lần mà cái ký ức chuyện xa xưa trở lại chỉ là một hiện tượng tự nhiên, chỉ là tâm thôi. Như hồi nãy ông giải thích, sự hiểu biết này sẽ đến một cách tự nhiên cho bạn, nhờ bạn tập bây giờ này nó sẽ đến một cách rất tự nhiên. Lúc bạn sắp chết thì mới mong thoát khỏi phiền não đấy. Còn nằm đó mà suy tư thì quá trễ. Tại sao quá trễ? Là vì không biết lúc đó mình tâm có đủ mạnh để mình tư duy như vậy không? Và khi mình tư duy như vậy, mình có chuyển được không cái tâm của mình nếu mà không có sự tu tập? Một vị khác thưa với thầy, con người thiền tự nhiên thấy đau nhói nơi bả vai, tức thì tâm khó chịu. Bây giờ có một suy nghĩ sanh lên, đau này mới sanh bây giờ và ghi nhận bước bởi tâm. Trước đây không đau, bây giờ đau, tâm nhận ra tức thì liền. Cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng, vậy đau chỉ là đối tượng thôi. Suy nghĩ tự nhiên, suy nghĩ như vậy tự nhiên tâm bất phản ứng. Đây có phải là tư duy chân chánh không? Khi mà cái vị này đang hỏi như vậy thì có một cái câu hỏi khác đọc lên, nói rằng là đang ngồi thiền thấy đau bả vai, tức thì tâm nó thấy rằng bây giờ có một suy nghĩ ra nên đau này mới sanh lên bây giờ và ghi nhận được bởi tâm. Trước đây không có đau, bây giờ đau tâm nhận ra liền. Cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng, như vậy cái đau này chỉ là đối tượng. Rồi sao nó nếu không đau nó cũng là đối tượng? Bởi vì nó đau nó xuất hiện ngay từ bây giờ, tâm nó nhận biết, vì vậy nó là đối tượng. Khi hiểu được như vậy thì tự nhiên tâm bất suy nghĩ, tâm bất phiền não. Thưa thiền sư, đây có phải là tư duy chân chánh hay không? Thiền sư trả lời, dĩ nhiên rồi, đây là sự hiểu biết đúng vì phiền não đang giảm bớt. Sẵn đây tôi nhắc lại rằng ngay từ bây giờ bạn phải hiểu như vậy đấy. Hiểu rằng bất cứ đối tượng nào sinh lên đều có một tâm nhận biết đi theo. Đối tượng và tâm, tâm và đối tượng. Từ đó hành giả hiểu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai chủ trì trong này. Khi đã hiểu nhiều lần như thế, tâm đã sẵn sàng để có sự hiểu biết vào lúc chúng ta sắp chết đây. Chứ nó đấy này, phải hiểu như vậy này. Cứ mỗi lần tập hiểu rằng chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Cái đau là đau thôi, đau là đối tượng thôi. Bây giờ phải hiểu như bây giờ. Cứ một lần mình hiểu một chút, một lần mình hiểu một chút. Lúc bây giờ mình hiểu càng nhiều rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới sẵn sàng để có sự hiểu biết này và cũng sắp chết. Nếu lúc gần tắt hơi, tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng như những suy nghĩ hay những ký ức đau khổ đối dậy, hành giả hiểu ngay suy nghĩ chỉ là đối tượng và ký ức không gì hơn là tâm nhớ tưởng, đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Bây giờ mình cứ tập hoài thì lúc gần chết á, thế mà nó nhớ tới cái chuyện đau khổ mình đây, mình nhớ nó chỉ là tâm nhớ tưởng. Tâm nhớ tưởng này mới, cái đối tượng này cũng mới. Hành giả hiểu ngay suy nghĩ chỉ là đối tượng, ký ức không gì hơn là tâm nhớ tưởng, đối tượng tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Năm 2006, thiền sư nói, tôi vì si mê ngu dốt nên đã làm những chuyện sai trái lúc còn nhỏ. Nhớ lại tâm tôi vô cùng bức xúc đau khổ. Cứ mỗi lần nhớ lại, tôi quan sát tâm, từ từ hiểu rằng đây chỉ là sự suy nghĩ, không phải tôi. Tôi hiểu rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chứ chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng, chẳng đâu vào đâu cả. Với sự hiểu biết này như vậy, tâm tôi hết buồn khổ. Ông thầy thực sự nói, cứ mỗi lần mình đi qua bên chợ tàu á, hồi xưa tôi ở đó, đi ngang đó là tâm bắt đầu phải nhớ. Nhưng hồi xưa đã làm chuyện này, làm chuyện kia, rồi đi làm cho cha, cho mẹ đau buồn khổ sở, đi phá hoại, đi phá mất trong làm cuộc sống, xì gai ma túy. Ông nói cứ mỗi lần đi qua đó là tôi suy nghĩ tới cái chuyện tôi buồn, tôi khổ quá. Họ thường nhắc rằng cứ mỗi lần đi qua đó nhớ duy trì trách nhiệm, quan sát cái tâm. Từ từ cứ mỗi lần nhớ lại tôi quan sát tâm và tôi từ từ tôi hiểu rằng đấy chỉ là sự suy nghĩ trong ái tốt. Tâm nó đã làm, câu chuyện gì xảy ra bây giờ tâm nó nhớ trở lại, không có tôi trong đó. Tôi hiểu và rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm nhớ tưởng và những chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng, chẳng đâu vào đâu hết, cũng có tôi trong này. Với sự hiểu biết như vậy thì tâm tôi nó hết buồn khổ. Và thầy nói từ đó là đi đâu đó cũng còn không làm cái chuyện buồn, cái chuyện xa xưa nó làm buồn khổ nữa, là ta biết hiểu cái tâm suy nghĩ mà thôi. Cái nhiều Thôi được ha quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.